hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, Ficker lửa giận cùng Đố Kỵ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không phẫn, Luffy một mặt tức giận từ chỗ nào sụp đổ trong phòng đi ra. Hắn xoa xoa trên người mình cho bụi một mặt, không cam lòng nhìn xem Ficker. Ngươi là Monkey D. Garp, cháu trai Monkey D. Luffy đúng không? Trong hai mắt tràn đầy sát ý, nhất là khi nhìn đến Luffy thế mà lại Busosoku Haki về sau. Hắn sát ý trong lòng có thể nói là càng thêm tràn đầy. Tại tuổi tác như vậy liền có được cường đại Busosoku Haki. Như vậy nói rõ tên tiểu quỷ này thiên phú là vô cùng cường hãn. Như thế dị bẩm thiên phú tiểu quỷ đối với Garp tới nói làm sao cũng không phải một cái kiêu ngạo. Lẻ loi ba, mất đi tình cảm chân thành cháu trai có thể làm cho Garp thống khổ vạn phần. Thế nhưng là đứa cháu này nếu như lại là một cái vô cùng thiên phú dị bẩm thực lực cường hãn cháu trai, như vậy đối với Garp tới nói bọn hắn đả kích sẽ càng thêm to lớn. Đứa cháu này tổn thất sẽ để cho Garp vô cùng thương tâm. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể kế thừa Garp ý chí. Đây là một cái hoàn toàn có thể kế thừa Garp ý chí cháu trai. Không sai, ngươi là làm sao biết lão đầu tử nhà ta? Trên mặt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc Luffy một mặt không hiểu nhìn xem Ficker. Hắn không rõ Byakugan trước người này vì cái gì như thế cừu hận lấy gia gia của hắn. Đó là bởi vì ngươi gia gia là đời ta lớn nhất cừu nhân. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Ficker nâng lên hai tay của mình. Đây là một đôi hoàn toàn bị người nổ nát hai tay. Hai tay năm ngón tay hoàn toàn trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tại 30 năm trước trận đại chiến kia bên trong, Garp hoàn toàn lấy tư thái ương ngạnh đánh nát mình Haki phế hai tay của mình. Kia một trận đại chiến là hắn nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm. Đồng thời cũng là hắn từ đỉnh phong kết thúc thời điểm. Hắn mãi mãi cũng quên không được cái kia người mặc hải quân quân phục nam nhân. Là gia gia ngươi hủy ta. Hắn tự tay hủy ta cả đời này. Nếu như không phải là bởi vì hắn cái này biển cả cũng sớm đã bị ta thống trị. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Ficker tức giận phát ra mình gào thét. Tiểu quỷ, hôm nay ta liền để Garp biết mất đi tình cảm chân thành là tư vị gì. Đời này là hắn hủy ta như vậy, ta liền muốn hủy hắn tình cảm chân thành. Trong hai mắt tràn đầy vô tận sát ý, trên đùi phải bao trùm cường đại Busosoku Haki. Tại cái này 30 năm bên trong, mặc dù bị giam giữ tại biển sâu đại ngục giam nhận lấy vô tình tra tấn, ngoại trừ biển sâu đại ngục giam những ngục tốt kia tra tấn bên ngoài, dưới mặt đất 6 tầng những quái vật kia lại có cái nào là tùy tiện có thể trêu chọc tồn tại. Vì có thể ở nơi đó sinh tồn, Ficker đem hai chân của mình luyện siêu việt mình song quyền lực lượng. Lúc này hắn hai chân có lực lượng siêu việt hắn đỉnh phong thời kỳ song quyền lực lượng. Đây chính là bọn quái vật, bởi vì bọn hắn có được ý chí kiên cường, mãi mãi không chịu thua tinh thần. Ầm ầm, theo Busosoku Haki rót vào trong song trên đùi, Ficker dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ tan. Vô số gạch đá liền như là ám khí giống lấy bốn phía bay đi. Cẩn thận, nhìn xem cái này như là machine pistol đạn hướng về bốn phía quét ngang mà đi gạch đá khối vụn. Nhìn xem những này vây xem phú sa thôn các bình dân, Luffy trên mặt có thể nói là tràn đầy vô tận lo lắng. Hỏa quyền, ngay lúc này vô tận liệt hỏa trong nháy mắt dâng trào mà đến. Đem Ficker bay vụt mà đến gạch đá toàn bộ thiêu đốt. Tích đáp, gạch đá tại cái này liệt hỏa phía dưới bị đốt cháy liền như là bùn nhão rơi xuống mà xuống không. Xoẹt xẹt, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy gạch đá bùn nhão rơi xuống. Nhỏ xuống tại cái này trên mặt đất thời điểm phát ra thiêu đốt đâm này thanh âm. Kinh khủng bực nào hỏa diễm lực lượng. ngươi đồng dạng là gáp cháu trai Monkey Day đúng không? Hệ lô ra quả Mera Mera Nomi năng lực giả, trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, nhìn xem gặp hai cái này như thế ưu tú cháu trai Faker có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Vì sao lại dạng này? Tại cái này 30 năm bên trong hắn bị giam giữ tại biển sâu đại ngục giam nhận lấy vô tận tra tấn. Thế nhưng là hắn đời này lớn nhất cừu nhân gặp, hắn lại ủng có như thế hai cái ưu tú cháu trai. Cái này là bực nào bất công? Tại Faker trong lòng, lúc này có thể nói là vô cùng sung mãn phẫn nộ lửa giận. Hắn muốn hủy gặp hai cái này cháu trai. Hắn muốn để gặp biết cái gì là từ thiên đường ngã rơi xuống tới địa ngục. Gặp, người đã từng trên người ta giao phó cho tội ác, hôm nay ta liền để ngươi hai cái cháu trai đến hoàn. Lại, hai mắt trở nên xích hồng. Faker lúc này hoàn toàn có thể nói là lâm vào điên cuồng trạng 0.9 thái. Hai người các ngươi tiểu quỷ đi chết đi cho ta. Trong lời nói tràn đầy vô tận phẫn nộ, Faker trên hai chân bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Luffy trước người. Tiểu gia hỏa, cái này hết thảy đều phải muốn oán ngươi cửa ra ra gặp. Ai bảo các ngươi là gặp cháu trai? Như vậy gặp phạm sai hôm nay liền cần các ngươi để đền bù. Đi tới Luffy trước người, Faker hai mắt cùng trên mặt có thể nói là tràn đầy dữ tợn sát ý. Hắn nâng lên đùi phải cao cao liền như là một cây đại đao hướng về Luffy đầu vung chảm mà đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.